Liêu trai trí dị, chương 109, học trò Phượng Dương, góc truyện audio.com. Phượng Dương Sĩ Nhân, một người học trò ở Phượng Dương, thời Minh Thanh là phủ Phượng Dương, tỉnh An Huy, đi du học xa, hẹn vợ nửa năm sẽ về. Thế rồi hơn 10 tháng qua mà vẫn tuyệt vô âm tín, chị vợ ở nhà mỏi mắt chờ trông, một đêm, chị ta lên giường nghỉ. Bóng trăng lung linh ve vuốt tấm rèm the cửa sổ, càng làm thổn thức thêm nỗi nhớ nhung, còn đang trằn trọc thì một cô gái đẹp, bím tóc cài châm ngọc. Vai quàng khăn hồng, vén rèm bước vào, nhoẻn miệng cười bảo chị ta, thế nào, chị tôi có muốn gặp anh tôi không, chị ta hớn hở vùng dậy. Người đẹp rủ cùng đi, chị ta còn e ngại đường xa xa xôi, hiểm trở, người đẹp khuyên nhủ đừng lo rồi dắt tao nhau, cội ánh trăng xuông lên đường. Mới độ tầm tên bắn, chị ta thấy người đẹp đi nhanh quá mà đôi giày của mình siết vào chân khó đi, liền gọi hãy đợi một chút. Mình trở về thay đôi giày đế cao khác, người đẹp kéo ngồi xuống bên đường rồi cởi giày của mình cho mượn, chị vợ mừng quá, xỏ vào may mà vừa khít. Liền đứng dậy đi theo, chân bước cứ thấy thoăn thoắt như gió lướt, chẳng bao lâu, họ gặp anh học trò đang cưỡi con la trên đường trở về. Anh ta trông thấy vợ ngạc nhiên, vội nhảy xuống hỏi, mình đi đâu đó, chị vợ đáp, tôi đi thăm mình chứ còn đi đâu, anh ta quay về phía người đẹp. Rồi hỏi vợ là ai, chị vợ chưa kịp trả lời, người đẹp đẽ bưng miệng cười, thôi, anh chẳng phải hỏi nữa. Chị đây thì đi đốc thôi đốc hồi chẳng nghỉ, còn anh thì rong ruổi suốt đêm, người ngựa đều mệt mỏi, chi bằng nhà em cũng không xa đây. Xin mời vào tạm nghỉ ngơi, sáng mai hãy đi cũng không muộn, hai vợ chồng nhìn quanh, cách đó ít bước quả có một xóm, liền nhận lời cùng vào. Vào đến một ngôi nhà, người đẹp gọi con hầu đang ngủ trở dậy sửa soạn cơm nước cho khách và bảo, đêm nay trăng sáng vằng vặc thế này. Chẳng cần phải đốt đèn nữa, ngồi ngay trên sạp đá ở căn nhà nhỏ này cũng được. Anh học trò buộc la vào gốc cây ngô đồng bên mé nhà rồi ngồi ngay xuống, người đẹp nói với chị vợ, đi giày to không vừa chân. Trên đường về chắc sẽ phiền anh ấy đấy, nhưng dù sao đã có vật đỡ chân, xin chị cho em xin lại, chị vợ cảm ơn, rút giày trao trả, lát sau. Rượu quả bày ra, người đẹp nâng chén mời, Loan Phượng xa lâu, đêm nay chắp cánh, xin có ly rượu nhạt kính mừng, anh học trò cũng nâng chén mời lại. Bên trên, chủ khác nói còi, bên dưới giày dép lẫn lộn, anh học trò cứ đăm đăm nhìn người đẹp, luông buông những lời chọc ghẹo cợt nhả. Còn chẳng thèm nói một lời với chị vợ bao lâu mới gặp lại, người đẹp cũng sáng mắt đưa tình, thả lời bả là. Còn chị vợ cứ ngồi câm lặng giả như kẻ ngu đần, lâu sau, hơi men đều ngấm, điều đối tiếng đáp ý tình hai người lại càng xoắn xuýt. Người đẹp rót rượu vào chén lớn mời khách, khách từ đã say, ả càng cố sức nài ép, anh học trò cười mà rằng, em hát cho nghe một khúc. Tôi sẽ xin uống, người đẹp chiều ý ngay, liền dùng tre ngà voi gầy đàn cầm mà hát rằng, bóng hoàng hôn ngã màu son phấn nhạt. Gió lạnh ngoài song ngăn ngắt thấu màn the thánh thót tàu tiêu mưa từng trận não nề, mà nơi ấy, cùng ai mãi mê chi lắm, trông mòn mắt chẳng về. Một thân quạnh bóng, lệ cạn đôi hàng những ngóng cùng mong, nhớ vô chừng mà càng giận vô chừng, thử lấy dây thêu tung quẻ bói, một ca xong còn cười mà bảo. Đó là khúc hát ở chỗ đầu đường xó chợ, chẳng bỏ làm bẩn tai anh, song do thói đời hiện nay đang ưa chuộng em mới học đòi bắt trước mà thôi. Giọng hát của ả ta đậm đà, điệu bộ là lơi làm cho anh học trò mê mẩn cả tâm thần dường như không còn tự chủ được nữa. Lát sau ả ra vẻ say sưa đi ra, anh học trò cũng đứng dậy theo, lâu lắm không thấy họ trở về, đứa con hầu mệt mỏi nằm lăn ra ngủ ngoài hành lang. Còn chị vợ ngồi trơ trọi một mình, trong lòng vừa buồn vừa giận không thể nào chịu được, chị ta đã định bỏ ra về, song đêm tối mịt mờ. Không nhớ đường đi lối về nên lại thôi, lòng dạ cứ chăn trở khôn nguôi, chị ta mới đứng dậy thử lần dò xem anh chồng với cô ả ở đâu. Vừa đến gần cửa sổ một căn buồng, đã nghe phản phất tiếng cuộc mây mưa rả rích trên giường. Lại gần nghe rõ hơn thì mới biết mọi trò anh chồng vẫn thường giải bày với mình trong chốn buồng the này đến giờ ra hết với ả nọ. Lúc đó tim chị ta đập mạnh, tay run bắn lên, vừa giận vừa tức nghĩ chi bằng ra ngoài kia đâm đầu xuống rãnh ngòi mà chết đi cho khuất mắt. Đang định đi thì cậu em thứ ba cưỡi ngựa đi tới, cậu ta trông thấy vội vã xuống ngựa, nghe chị kể lể mọi nỗi nguồn cơn. Cậu ba giận quá bảo chị cùng quay vào, nhà đã đóng cửa cài then chặt chẽ, song vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười rúc rích trên gối. Cậu ba vác luôn một hòn đá to tướng như cái đấu ném mạnh vào cửa sổ, làm cho mấy cái chấn song gãy gập, bỗng bên trong vọng ra tiếng kêu thất thanh. Thôi anh ấy vỡ sọ rồi, làm thế nào đây, chị vợ nghe thấy thế, kinh hoàng khóc lớn, mếu máo bảo em, tôi có bảo cậu giết anh ấy đâu. Làm thế nào bây giờ, người em trợn mắt lên nói, chị đã chẳng hu hu giục tôi vào, nay vừa mới tiêu xong cái hận trong bụng. Đã lại vì chồng mà oán trách anh em, tôi là tôi không có quen mà ngón tay trỏ cho hạng con đòi đâu, nói rồi ngoắt mình bỏ đi, chị níu áo bảo. Cậu chẳng đưa chị về còn đi đâu, người em rứt áo ra làm chị ngã lăn xuống đất, rồi bỏ đi mất. Chị giật mình tỉnh dậy thì ra vừa rồi là giấc mộng, ngày hôm sau, quả nhiên anh học trò cưỡi con la trắng trở về. Chị vợ kinh ngạc nhưng chưa nói gì về chuyện mộng mị, người chồng kể trước đêm qua cũng nằm mộng, mọi chi tiết đều y như vợ đã nghe đã thấy. Cả hai đều cho là quái lạ, rồi cậu ba nghe tin anh rể đi xa về cũng đến chơi thăm hỏi, cậu ta bảo anh rể, đêm qua em nằm mơ thấy anh về. Này quả nhiên như thế, thật lạ quá, anh học trò cười bảo, cũng may mà tôi không bị đá choảng chết, cậu ba ngạc nhiên hỏi tại sao anh biết. Anh nói là nằm mộng thấy, cậu ba càng kinh ngạc, hóa ra cậu ta cũng nằm mơ gặp chị khóc lóc tố giác chuyện bầm sơm của anh rể. Tức giận quá cậu có ném đá thật, ba giấc mộng hợp nhau, song không biết người đẹp là thế nào, Nguyễn Văn Huyền dịch một nguyên văn. Hoàng hôn xã Đắc tàn trang bãi, song ngoại tây phong lãnh thấu xa, thinh tiêu thanh, nhất trận tế vũ hạ, hà sứ giữ nhân nhà Hạp Nha. Vọng xuyên thu thủy, bắt kiến hoàn ra tiềm tiềm lệ tự ma, hữu thị tưởng tha, hữu thị hận tha, thử nã trước hồng tú hài chi chiêm quỷ quái. Ngày xưa phụ nữ có chồng đi xa, muốn biết sắp về hay chưa thường bói bằng cách lấy giày đang đi tung lên cho rơi xuống đất. Hễ giày úp sấp là chồng sắp về, cách trương.